Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, hòa vào. Tu luyện thời gian 10 phần bình thản. Lê Ông mỗi ngày sáng sớm sẽ ra không gian phòng ở mặt ngoài bãi cỏ trên đi đi. Phần lớn thời gian đều sẽ gặp đến Ca Viu Tinh Sĩ. Hắn cùng Ca Viu Tinh Sĩ ở giữa quan hệ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Hắn thật cao hứng có thể cùng thẳng thắn Ca Viu Tinh Sĩ giao bạn bè. Thời gian còn lại, Lê Ông sẽ dùng tại học tập cùng tu luyện. Hắn các phương diện thực lực đều ở vững bước tăng lên. Thẳng đến hắn thiết định đúng giờ nhắc nhở rồi hắn mới nhớ tới nghiên cứu hư không trong giới chỉ 3 vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Lê Ông bây giờ đã yên ổn rồi xuống tới. Hắn cần muốn đem 3 vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ an bài thỏa đáng. 3 vị này tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ cũng coi là đối hắn giúp đỡ không nhỏ. Đương nhiên, nghĩ muốn đem 3 vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thả ra đến một nguyên nhân khác. Chính là hắn đã không thèm để ý Noe văn minh sau Kira công nghiệp quân sự sự kiện. Đi đến Mengma văn minh cũng có rồi tầm 10 ngày thời gian. Đi qua cùng Ca Viu tinh sĩ giao lưu. Hắn hiểu rõ rồi rất nhiều chuyện. Biết rõ rồi trợ lý chức trách. Lê Ông mới biết rõ nguyên lai trợ lý Clarissa là cùng hắn có lấy cùng một nhịp thở lợi ích quan hệ. Ở Clarissa trở thành phụ tá của hắn sau. Trợ lý Clarissa chẳng khác nào là thuộc về hắn thế lực rồi. Sáng sớm, Lê Ông không có tìm Ca Viu tinh sĩ nói chuyện, mà là hẹn trợ lý Clarissa đến hắn không gian phòng. Trợ lý Clarissa ở 7 giờ đồng hồ, đúng giờ đứng ở không gian phòng không gian cầu ngoài. Lê Ông đem không gian phòng cửa vào mở ra. Trợ lý Clarissa đi vào rồi không gian phòng. Đây là Lê Ông lần thứ nhất chân chính cùng trợ lý Clarissa gặp mặt. Trước đó đều là thông qua toàn bộ tin tức hình ảnh giao lưu. Lê Ông phát hiện trợ lý Clarissa lại là một tên cấp 11 thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ. Bất quá Lê Ông cũng phát hiện trợ lý Clarissa nhìn như 10 phần tuổi trẻ. Nhưng thực tế tuổi tác không nhỏ. Chỉ ít đối với cấp 11 thể thuật hệ thực lực này mà nói. Trợ lý Clarissa ở độ tuổi này mới đạt tới cấp 11. Nó thiên phú cũng không tốt. Đương nhiên, cấp 6 văn minh nữ tính. Ở vẻ bề ngoài trên là nhìn không ra tuổi tác. Đồng thời ra cùng dung mạo đều là không thể bắt bẻ. Gặp qua Lê Ông tinh sĩ. Trợ lý Clarissa khom người đi rồi một cái tinh sĩ lễ. Sử dụng là hạ cấp hướng thượng cấp lễ tiết. Tỏ rõ rồi thái độ của nàng. Clarissa. Không cần câu nệ, tin tưởng ngươi là biết rõ ta đến từ Noe văn minh. Đối với Mengma văn minh cùng Meo thương hội rất nhiều tình huống không hề hiểu rõ. Này đều cần ngươi nhắc nhở. Lê Ông cười mỉm lấy phất tay phát ra tinh thần lực đỡ dậy trợ lý Clarissa nói rằng. Ta sẽ bất cứ lúc nào nhắc nhở ngài. Trợ lý Clarissa nghe đến Lê Ông lời nói. Tin xác thực Lê Ông là biết rõ rồi nàng cái này trợ lý thân phận ý nghĩa. Vội vàng về nói, trợ lý Clarissa này một đoạn thời gian, cũng muốn nói cho Lê Ông cùng trợ lý liên quan tình huống. Nhưng nàng sợ nói ra trợ lý liên quan tình huống, sẽ nhường Lê Ông có lấy ý tưởng khác. Hiện tại nàng cuối cùng có thể thả xuống tâm đến. Lê Ông lần này cùng nàng gặp mặt, cũng biểu thị ra đối nàng tiếp thu cùng thái độ. Clarissa. Ta nghĩ ở mặt ngoài tìm một chỗ độc lập không gian cầu. Để ăn gác ta thủ hạ. Không biết ngươi có gì tốt đề nghị. Lê Ông lên tiếng hỏi nói. Lê Ông tinh sĩ. Ngài mời xem cái này là Meo thương hội địa đồ. Mảnh này khu vực là Meo thương hội khu sinh hoạt. Nơi này là khu sinh hoạt bên trong gia thuộc người nhà khu cư trú. Dùng ngài thân phận là có thể ở chỗ này miễn phí thu được một bộ A cấp không gian biệt thự. Nội bộ diện tích là 5.300 phẳng mét, không biết phải chăng là đủ, nếu như không đủ, ngài liền cần muốn mua không gian cầu rồi. Trợ lý Clarissa không có hỏi nhiều, nàng cho ra rồi chính mình ý kiến, lập tức giúp ta xin một bộ A cấp không gian biệt thự. Ngoài ra ta nghĩ mua sắm một chút nghiên cứu thiết bị cùng quang não, toàn bộ từ ngươi đến thao tác, Lê Ông nghĩ rồi nghĩ quyết định nói. 3 vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ tất cả đều là nghiên cứu hình nhân mới. Nếu như có cấp 6 văn minh nghiên cứu thiết bị cùng quang não, có lẽ đối ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ nghiên cứu sẽ có cực lớn xúc tiến tác dụng. Đây cũng là Leon có khả năng tiếp xúc đến cấp 6 văn minh khoa học kỹ thuật phương thức tốt nhất. Nhưng hắn chính mình đi nghiên cứu cấp 6 văn minh khoa học kỹ thuật, hắn cũng không có thời điểm này. Ngược lại là từ ba vị cấp 5 văn minh nhân viên nghiên cứu đến tiến hành phân tích nghiên cứu. Ngược lại có khả năng nhường Leon dễ hiểu hơn cấp 6 văn minh khoa học kỹ thuật. Dù cho không có bất luận cái gì hiệu quả, Leon cũng không để ý. Hắn muốn là đem ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ sắp xếp cẩn thận. Ba vị này tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ đều là cùng hắn ký kết tinh thần hệ khế ước. Chẳng khác gì là hắn trung thành nhất thủ hạ. Meng Ma văn minh tiền tệ chỉ có tinh tệ này một loại. Nếu như ngài trong tay tinh tệ không nhiều lời nói, ta có thể vì ngài hướng ngân hàng xin cho vay. Dùng ngài thân phận có khả năng một lần tính vay ra 100 vạn tinh tệ. Trợ lý Clarissa nhắc nhở nói. Nàng đây là lo lắng Leon không rõ ràng Meng Ma văn minh tiêu phí tình huống. Nên biết rõ tinh tệ ở cấp 5 văn minh Noe văn minh bên kia nhưng là cực kỳ chân quý tiền tệ. Nghĩ muốn thu được tinh tệ con đường cũng không nhiều. Không giống cấp 6 văn minh. Hoàn toàn sử dụng tinh tệ vì thường dùng tiền tệ. Này cũng cùng Meng Ma văn minh tinh sĩ phổ cập có quan hệ. Meng Ma người vừa ra đời liền có được tinh sĩ thiên phú. Thức tỉnh tinh chủng sau khi thành niên. Mỗi một tên Meng Ma người đều là tinh sĩ. Tinh tệ là tinh sĩ thông dụng tiền tệ. Ở một cái hoàn toàn từ tinh sĩ tạo thành văn minh bên trong. Tinh tệ tự nhiên cũng đã thành thường dùng tiền tệ. Không cần muốn cho vay. Ta cho ngươi 100 vạn tinh tệ. Xem như về sau hoa của ta phí. Leon phất phất tay quyết định nói. Hắn trong tay tinh tệ không ít. Tuy nói tinh tệ khó mà kiếm lấy. Nhưng cũng phải nhìn là cái gì người. Leon ở từng cái văn minh lúc. Hủy diệt một chút thế lực đồng thời. Thế lực này tài phú cũng liền trở thành hắn. Đặc biệt là ở Noe văn minh. Hắn thu hoạch càng là không có cách gì phán đoán chính xác. Tinh tệ chỉ là hắn tài phú bên trong chiếm so một bộ phận cực nhỏ. Càng nhiều tài phú là những kia đại lượng bậc cao tài liệu. Bậc cao hoàn thuốc phối phương. Cùng chút ít tinh sư cấp tài nguyên. Trợ lý Clarissa hơi chút chậm chạp lấy ra chính mình thẻ thân phận. Từ Leon cho nàng chuyển rồi 100 vạn tinh tệ. Nàng chỗ nói cho vay 100 vạn tinh tệ. Đó là một vị 15 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Một vị có được to lớn tiềm lực bậc cao tinh sĩ ở ngân hàng uy tín. Loại này cho vay hạn mức lớn nhất cũng liền 100 vạn tinh tệ. Về sau trừ phi là trả khoản sau lại mượn. Nếu không liền không có cách gì lại mượn lấy rồi. Leon tiện tay liền lấy ra 100 vạn tinh tệ. Loại này đại thủ bút nhường trợ lý Clarissa đều đang hoài nghi. Ai mới là cấp 6 văn minh xuất thân? Này đương nhiên không thể như thế so. Không quản làm sao nói. Bao quát trợ lý Clarissa ở bên trong. Bất luận cái gì ở Meo Thương Hội bậc cao tinh sĩ. Đều là dựa vào Meo Thương Hội cái này thế lực lớn sinh tồn. Mà Leon tinh tệ, lại là cướp bóc rồi cấp 5 văn minh một cái chuẩn thế lực lớn. Một cái đại thế lực toàn bộ tài phú. Này trong đó chênh lệch nhưng không phải là văn minh chênh lệch có thể triệt tiêu. Cá nhân thu được tinh tệ năng lực, làm sao có thể đủ cùng thực lực thế lực cường đại so sánh. Ngoài ra ta mỗi một tháng sẽ ở truyền tống khu thả lên 10 bình thể thuật hệ bậc cao tu luyện phụ. Trợ hoàn thuốc, xem như là ngươi vì ta phục vụ thù lao. Leon lại tiếp lấy nói rằng, hắn không thèm để ý một điểm bậc cao hoàn thuốc. Mà liền ba vị tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ mỗi tháng cũng có đầy đủ tinh thần hệ tài nguyên tu. Luyện, bỏ ra tài nguyên đối với hắn mà nói thật như chín châu mất sợi lông. Leon tinh sĩ, ta sẽ cố gắng vì ngài phục vụ. Trợ lý Clarissa cung kính nói rằng, nàng không hề là vì rồi kia mỗi tháng 10 bình thể thuật hệ bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc. Tư chất của nàng không được. Mỗi tháng từ Meo Thương Hội nhận lấy bậc cao tu luyện phụ trợ hoàn thuốc đầy đủ nàng tiêu hao. Nàng là bởi vì Leon loại thái độ này. Để cho nàng tin xác thực đi nương nhờ Leon tính chính xác. Leon còn chưa trở thành tinh sư. liền đã cân nhắc đến trợ lý Clarissa phúc lợi. Nếu là Leon trở thành rồi tinh sư, trợ lý Clarissa tin tưởng chính mình thu hoạch sẽ càng lớn. Trợ lý Clarissa ngay trước Leon mặt, thông qua chính mình thẻ thân phận màn sáng, vì Leon xin rồi A cấp không gian biệt thự. Loại này xin thuộc về Leon nên có quyền hạn bên trong. Cho nên một xin liền lập tức thông qua được. Ở nhà thuộc khu một cái A cấp không gian biệt thự bị phân phối đến rồi Leon danh nghĩa. Leon ở thẻ thân phận trên cũng thu đến rồi tin tức. Cùng đi xem nhìn. Leon đến rồi như thế nhiều ngày, đều không hề rời đi qua chỗ này khu tu luyện. Hắn cười lấy nói rằng, ta vì ngài dẫn đường. Trợ lý Clarissa một bên nói lấy một bên vì Leon dẫn đường. Ra rồi không gian phòng, gặp ngay phải rồi Cavill tinh sĩ. Cavill tinh sĩ chủ động hướng Leon chào hỏi, biểu thị ra rồi cực lớn nhiệt tình. Trợ lý Clarissa nhìn ở trong mắt, kinh ngạc ở trong lòng. Đừng nhìn Cavill tinh sĩ lúc này như thế nhu hòa, nhưng này nhưng không phải là trợ lý Clarissa ngày thường nhận biết Cavill tinh sĩ. Cavill tinh sĩ đối đãi những kia nhìn không lên người, thái độ nhưng cũng là tuân theo bản tâm. Nhìn đến Cavill tinh sĩ đối Leon coi trọng như vậy, càng nói rõ rồi Leon tiềm lực to lớn. Leon hướng Cavill tinh sĩ cáo biệt, ở ra rồi đại không gian bóng sau. Hắn nhìn đến trợ lý Clarissa giày mang lấy trợ lý Clarissa bay lên. Trợ lý Clarissa là thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ, cũng không có năng lực phi hành. Mèo thương hội là từ rất nhiều to lớn không gian cầu tạo thành. Ở to lớn không gian cầu ở giữa khoảng cách trừ rồi đi chuyên dụng đường giao thông, chính là phi hành. Vấn đề ở chỗ Lê Ông chỗ ở không gian cầu khu tu luyện là độc lập không gian cầu. Cho nên từ không gian cầu khu tu luyện rời khỏi, nhất định phải phi hành. Trợ lý Clarissa ở trước, có khả năng ở vũ trụ bên trong phi hành. Thực lực yếu nhất đều đạt tới rồi bậc cao tinh sĩ thực lực. Riêng là Lê Ông nhìn đến liền có gần trăm vị rồi. Lê Ông đều không có cách gì tưởng tượng mèo thương hội đến cùng có nhiều ít bậc cao tinh sĩ. Hắn đối mèo thương hội càng là hiểu rõ, thì càng kinh ngạc mèo thương hội thực lực. Có trợ lý Clarissa ở trước, Lê Ông ngược lại cũng không cần kiểm tra xem xét địa đồ. Rất nhanh bọn hắn liền bay gần rồi một chỗ đặc biệt không gian thật lớn bóng. Ở không gian cầu các nơi, đều có bậc cao tinh sĩ không ngừng bay vào bay ra. Trợ lý Clarissa lấy ra thẻ thân phận. Không gian cầu trên xuất hiện rồi một cái đường giao thông. Nàng hướng Leon làm rồi cái mời thủ thế. Leon tiên tiến vào trong đó. Nàng đi theo tiến vào. Hơi hơi không gian truyền tống cảm. Lê Ông xuất hiện lúc đã hai chân chạm đất, hắn nhìn đến là một tòa cực kỳ khổng lồ thành thị. Lê Ông tinh thần lực quét qua, thành thị đường kính vượt qua rồi 50 cây số. Nơi này đại đa số là các loại phong cách kiến trúc, không hề đều là không gian cầu. Không gian cầu tập trung ở một mảnh khu vực, có lấy 200 khoảng không giữa bóng. Trước mắt thành thị bên trong khắp nơi là người, bọn hắn cơ hồ đều là tinh sĩ. Này một điểm Lê Ông sớm liền biết rõ. Hắn từ tư liệu trông được qua. Ở trăm vạn năm trước, Meng Ma văn minh liền thực hiện rồi tinh sĩ gen tiến hóa. Những kia không phải là tinh sĩ, cũng là tiểu hài tử. Cùng số rất ít có lấy tinh chủng lại không có tu luyện đầu ngắm sĩ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này một tòa thành thị quy mô, Lê Ông liền không cấm cảm thán Meng Ma văn minh tinh sĩ hệ thống có bao nhiêu khủng bố. Tòa thành thị này căn cứ hắn tính ra, có chừng 5 triệu nhân khẩu. Dạng này một tòa 5 triệu nhân khẩu thành thị, tương đương có được 500 vạn tên tinh sĩ. Đây là mèo thương hội khu gia quyến. Nếu như là Meng Ma văn minh vũ trụ cư trú điểm, như vậy lại là thế nào cảnh? Lê Ông đều đang nghĩ giống lấy. Nhìn đến mấy trăm triệu tinh sĩ cùng một chỗ tình cảnh rồi. Lê Ông tinh sĩ, ngài biệt thự ở bên kia. Trợ lý Clarissa vì Lê Ông chỉ dẫn nói. Lê Ông nhìn đến chính là kia 200 khoảng không giữa bóng phương hướng. Ở trợ lý Clarissa dẫn đầu xuống, hai người ở thành thị đường phố trên hướng bên kia đi đến. Tựa hồ là bởi vì nơi này cơ hồ toàn bộ là tinh sĩ nguyên nhân, cho nên nơi này sử dụng phi hành khí người cực ít. Tuyệt đại bộ phận người đều là dùng hai chân đi lại. Cho dù là cấp thấp tinh sĩ, nó thể chất cũng so người bình thường dũng mãnh rất nhiều. Đến rồi chúng cấp tinh sĩ, tốc độ độ liền so trên bình thường phương tiện giao thông rồi. Càng không cần nói nếu như có nhu cầu, tinh sĩ nhóm có thể dựa vào loại nhỏ phi hành trang bị tiến hành phi hành. Leon đối Meng Ma người sinh hoạt hàng ngày cảm thấy rất hứng thú. Hắn bên đi bên quan sát lấy. Đường phố hai bên có lấy đủ loại cửa tiệm. Bất quá hắn nhìn không ra cung cấp là dạng gì phục vụ. Leon tinh sĩ, thương hội sinh hoạt vật tư tất cả đều là miễn phí cung cấp. Chỉ có tinh sĩ phục vụ cùng tài nguyên cần muốn tinh tệ thanh toán. Nơi này cửa tiệm chủ yếu là vì tinh sĩ cung cấp mô phỏng chiến đấu. Tu luyện chỉ đạo, hoàn thuốc, trang bị đợi một chút phục vụ. Trợ lý Clarissa tận tụy vì Leon giới thiệu nói. Leon gật rồi gật đầu. Đối với sinh hoạt vật tư miễn phí, này một điểm hắn ngược lại cũng không kỳ quái. Một cái hoàn toàn có thể dựa vào năng lượng sản xuất ra thức ăn văn minh. Năng lượng lại là văn minh dễ dàng nhất thu được. Cực kỳ giá rẻ. Này nhường văn minh có rồi miễn phí cung cấp thức ăn năng lực. Về phần nói còn lại các loại sinh hoạt vật tư, tin tưởng cũng là cực kỳ dễ dàng sản xuất. Nhất nhường Leon cảm giác mở rộng tầm mắt. Chính là chỗ này người trưởng thành đều có thể một bước đạt mấy chục mét. Này nhường thành thị bên trong dòng người tốc độ rất là tăng nhanh. Trừ rồi những này chi ngoài, tòa thành thị này bầu không khí ngược lại là bình thường. Liền giống hắn gặp qua bình thường thành thị một dạng, tràn đầy rồi sinh hoạt khí tức. Đứa nhỏ ngây thơ, thiếu niên ước mơ, thanh niên nhiệt tình, trung niên ổn trọng, lão niên hoài niệm, đều là thành thị cảnh sắc. Leon thả chậm bước chân. Hắn đã thật lâu không có đến gần đám người. Lần trước đến gần đám người vẫn là hắn đại khai sát giới thời điểm. Ngàn vạn cấp địch nhân bị hắn dùng, giết chóc đồ văn, giết chết rồi. Khi đi đến không gian cầu khu vực lúc, nhân số chỗ này rõ ràng ít. Không gian cầu kỹ thuật cũng không có phổ cập đến người bình thường bên trong sao. Leon quay đầu hướng trợ lý Clarissa hỏi nói. Ngài là nói loại này hoàn toàn không gian kỹ thuật à? Loại này không gian cầu xác thực không thể phổ cập đến người bình thường. Bất quá ngài nhìn đến kiến trúc, cũng nhiều là sử dụng rồi không gian kỹ thuật. Chỉ là không gian bên trong tỷ lệ muốn nhỏ rất nhiều. Cũng mất đi rồi năng lực phòng ngự. Trợ lý Clarissa giải đáp nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.